Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, tặng cho ba cái huyết linh tinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu nói thật, tướng quân đã rất may mắn cùng hạnh phúc, không buồn không lo, có thể trở thành tông sư cảnh. Có thể nói, nếu để cho người biết, nhất định sẽ không ngừng hâm mộ. Dẫu sao còn không bằng một con súc sinh. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này vẫn là tướng quân tính đặc thù, có thể chịu đựng ở thiên linh tinh năng lượng. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Nếu là không chịu nổi, căn bản không thể nào là hôm nay trình độ. Liên quan tới tướng quân, có thể từ từ đào tạo, ít nhất để cho tướng quân có thể từ từ quen thuộc mình có cái này một phần năng lực. Cương khí nắm giữ, không phải như vậy dễ dàng, dùng như vậy thực lực, cũng cần học thuần thục vận dụng, đem tướng quân dẫn rời mở gian phòng của mình, nhường cho qua tới chiếu cố tướng quân người làm nữ người chiếu cố. Thuận tiện gọi một cú điện thoại cho Hàn Hùng, để cho Hàn Hùng chuẩn bị một ít đẹp mắt mèo mè, coi như là cho tướng quân tiêu khiển, nếu không người này lại sẽ đối với Dịch Tiểu Phi lải nhải không ngừng kêu cái không xong không có. Bên tai thanh tịnh một chút, sẽ dùng rượu cùng mèo mè tới trận lại tướng quân miệng. Dịch tiên sinh, Lâm Quyền trưởng lão, có chuyện để cho ngươi đi qua một chuyến. Làm Dịch Tiểu Phi đi ra chưa quá nhiều lâu. Phong Mặc tới, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không có một chút chần chờ. Đi Lâm Quyền gian phòng. Liên quan tới Lâm Quyền tình huống thân thể, ở Dịch Tiểu Phi khống chế trong phạm vi, thân thể là không có đại vấn đề, sẽ không xuất hiện bất ngờ tình huống, kêu tự đi, tóm lại là có chút chuyện trọng yếu. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi đi tới Lâm Quyền nghỉ ngơi trong phòng, bây giờ Lâm Quyền còn cần nằm ở trên giường, ít nhất khí sắc có thể so với trước đó tốt hơn nhiều. Dịch Tiểu Phi chữa trị cùng dược vật phối hợp, vẫn là có chút chỗ dùng. Lâm Quyền trưởng lão tìm ta có chuyện gì không? Thật ra thì cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Có một ít đồ cấp cho ngươi. Bây giờ ta cũng chưa dùng tới. Ngược lại là ngươi hẳn rất cần. Chắc hẳn Tiểu Phi ngươi biết huyết linh tinh. Lãnh Lâm Quyền trực tiếp mở miệng nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Huyết linh tinh mình bây giờ còn có 2 viên. Có thể cái này 2 viên huyết linh tinh Phong Mặc trưởng lão các người là không biết. Phong Mặc, cho Tiểu Phi, đây là ta lần này xuất thủ sử dụng còn dư lại 3 cái huyết linh tinh. Vốn là tổng cộng là 6 viên. Ở giao chiến trong quá trình, linh lực tiêu hao quá nhiều. Ta hấp thu hết, huyết linh tinh thuận tiện lấy mang theo. So với thiên linh tinh muốn tốt hơn nhiều. Thật tốt lợi dụng huyết linh tinh. Lúc mấu chốt, nhưng mà có chỗ đại dụng. 3 cái huyết linh tinh tặng cho. Đây không thể nghi ngờ là một phần hậu lễ. Bất quá Dịch Tiểu Phi tóm lại là có khác biệt. Quả thật giao chiến trong. Linh lực cung cấp rất trọng yếu. Có thể Dịch Tiểu Phi vẫn là không giống. Trong nhẫn long văn. Chứa đựng rất nhiều thiên linh tinh năng lượng, có thể ở thời khắc trọng yếu vận dụng. Huyết linh tinh này đối với Dịch Tiểu Phi chỗ tốt, chỉ có một chút, đó chính là năng lượng thuần khiết ở trên. Dịch tiên sinh, đây là Lâm Quyền trưởng lão cho ngươi 3 cái huyết linh tinh. Đem bên cạnh giường tủ trong, cất xong huyết linh tinh lấy ra. Phong Mặc mặt đầy nụ cười cho Dịch Tiểu Phi. 3 cái huyết linh tinh vào tay, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, vẫn là rất vui vẻ. Lâm Quyền trưởng lão, cảm ơn nhiều, người thằng nhóc này, nếu như phải nói cảm ơn, hẳn là ta, có ngươi chữa trị cùng chiếu cố, ta thân thể cho ta cảm giác, quả thật đã khá nhiều. Quả nhiên y đạo thánh sư chữa trị thủ đoạn chính là không giống nhau. Lâm Quyền nhìn Dịch Tiểu Phi. Mặt đầy nụ cười, dẫu sao Dịch Tiểu Phi hết thảy, cùng Phong Mặc đi sâu vào biết một phen, thật đáng giá lãnh thị bộ lạc điểm chính chiếu cố, có tình có nghĩa, lãnh thị bộ lạc bỏ ra. cuối cùng cũng có thể có được kết quả tốt, chỉ sợ là một ít vô ơn. Nếu là như vậy, vậy lãnh thị bộ lạc phía sau tổn thất liền lớn. Tiểu Phi, nghe Phong Mặc nói, ở trên tay ngươi còn có phệ kim trùng. Hôm nay phệ kim trùng như thế nào? Đã rất thuận lợi bước vào đến trưởng thành thể. Trưởng thành thể, vậy còn không sai, bất quá vẫn phải kém rất nhiều. Lâm Quyền trưởng lão, ngươi những lời này là ý gì? Có tin tức, lãnh thị bộ lạc đã sớm biết được. Đó chính là kỷ thị bộ lạc thánh tử. Còn có địch thị bộ lạc thánh tử. Bọn họ trong tay phệ kim trùng đã muốn thành là phệ kim vương trùng. Phệ kim vương trùng, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Tin tức này đối với mình còn chưa lợi. Tiểu Kim nếu là như vậy, chắc chắn sẽ không là đối thủ. Đến lúc đó rất có thể bị nuốt mất. Còn không phải là phệ kim vương trùng, ít nhất cũng là ngụy phệ kim vương trùng. Cho nên cần phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Hơn nữa, chân chính phệ kim vương trùng không phải như vậy dễ dàng. À, vậy Lâm Quyền trưởng lão, Nam Cương Miêu tộc trong có phệ kim vương trùng sao? Cái này có, ở ta Nam Cương Miêu tộc những cái kia thái thượng trưởng lão trong tay. Có thể ngươi biết không? Thái thượng trưởng lão cũng không phải là nhân vật tầm thường. Những năm này tới nay, ta Nam Cương Miêu tộc tốc độ phát triển vẫn là rất nhanh. Nhất là đại khái thực lực ở trên, mấy vị thái thượng trưởng lão càng như người thú. Một ít từ thập nhị trọng thiên cảnh bước vào đến vương cấp cao thủ. Còn có một chút bản thân chính là vương cấp cao thủ. Vậy thì tiến thêm một bước. Như vậy trả lời, coi như là cho Dịch Tiểu Phi một cái nhắc nhở. Nhắc nhở hôm nay Nam Cương cao nhất thực lực trình độ. Dẫu sao Phong Mặc biết, khẳng định không bằng Lãnh Lâm Quyền cặn kẽ một ít, mà thuộc về Lãnh Lâm Quyền nói một ít lời. Coi như là hết thảy đều ở đây Dịch Tiểu Phi dự liệu phỏng đoán trong. Vương cấp cao thủ Nam Cương Miêu tộc nhất định là có. Dẫu sao Nam Cương Miêu tộc cũng không phải là đơn giản tồn tại. Lâm Quyền trưởng lão, đối với Bắc Cương, hai người tương đối như thế nào? Nam Cương cùng Bắc Cương giữa tranh phong cùng đối nghịch. Nam Cương chính là dục thú thuật, mà Bắc Cương chính là dục thi thuật. Đây coi như là có chút khác biệt. Thành thật mà nói, bây giờ Nam Cương là kém hơn Bắc Cương. Hai người chân chính giao phong đứng lên, toàn diện bùng nổ. Nam Cương thuộc về hoàn cảnh xấu. Có thể Bắc Cương sẽ không như vậy làm. Dẫu sao như vậy đối với ai cũng không có lợi. Coi như là có một loại thăng bằng trong đi. Cái này thăng bằng rất khó đánh vỡ. Cho nên chuyện nhỏ là có. Chân chính sinh tử hợp lại không thể không giết có thể. Đối với Bắc Cương, ngươi hơi chú ý một chút. Nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Được, ta biết. Không biết Lâm Quyền trưởng lão, ngươi còn có những chuyện khác sao? Ta cần cho ngươi châm cứu dẫn dắt một phen. Không việc gì chuyện trọng yếu. Chủ yếu là muốn tặng cho ngươi cái này ba cái huyết linh tinh. Cùng ngươi đi lãnh thị bộ lạc lúc này còn biết cho ngươi nhiều hơn. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu, vận dụng tốt, lãnh thị bộ lạc tài nguyên, đều là hướng ngươi cởi mở. Không cho ta. Ta cũng biết mở miệng cầm, mặt ta ra rất dày. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Vậy ngươi đến lúc đó có thể cần thể diện ra càng dày một ít. Lâm Quyền cười lên, Dịch Tiểu Phi rất hợp khẩu vị. Dĩ nhiên quan trọng hơn vẫn là coi trọng Dịch Tiểu Phi nhân tố ở. Dịch tiên sinh, Lâm Quyền trưởng lão, không quấy dày các ngươi. Ta đi ra ngoài trước. Dịch Tiểu Phi châm cứu khai thông, cần yên lặng, tốt nhất là Dịch Tiểu Phi cùng Lâm Quyền hai người. Phong Mặc cười nói một tiếng, liền từ trong phòng thối lui, đóng cửa lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http